Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Bất Tử Hỏa Sơn. Chuẩn Đề đi về Đông, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, mỉm cười nói, thời kỳ thượng cổ, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc xưng bá Hồng Hoang, bây giờ tam tộc cứ việc xuống dốc, nhưng vẫn là có không ít khí vận, bản tọa hy vọng các ngươi trở lại Bất Tử Hỏa Sơn. Đem bộ tộc Phượng Hoàng dẫn vào Bồng Lai Tiên Đảo. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Đến lúc đó Phượng tộc đem lại nhận Bồng Lai che chở. Tuyệt đối so với hiện tại trôi qua tốt hơn rất nhiều. Nói xong. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Thượng cổ tam tộc gì chờ uy thế. Từ khi đại kiếp qua đi bởi vì trong tộc cường giả. Toàn bộ đều bị trấn áp các phương. Vững chắc tương đương thiên địa. Hồng Hoang thế giới bên trong rất nhiều đại năng, thấy ba người trong tộc, tuyệt đại đa số đều thu làm tọa kỵ, như tại Bồng Lai Tiên Đảo môn hạ, người khác tự nhiên sẽ cố kỵ mấy phần. Khổng Tuyên nghe vậy trong mắt tinh quang đại trấn, đáp lại nói, sư tôn yên tâm, huynh đệ chúng ta trở lại Bất Tử Hỏa Sơn, chắc chắn khuyên mẹ đồng ý việc này. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, đây là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Muốn đến mẹ không có lý do gì không đồng ý đi Kim Sí Đại Bằng Điêu thấy huynh trưởng đáp ứng. Đương nhiên sẽ không làm trái lại. Ngộ Đạo gật đầu một cái. Trầm ngâm nói. Tốt, các ngươi có thể tạm lui ra sau đi. Nói. Hắn phẩy tay. Là sư tôn. Chúng ta cáo lui. Nói. Hai người thối lui trong đại điện. Chuẩn bị ra đảo tiến về Bất Tử Hỏa Sơn. Cùng lúc đó, ngoài điện vào cá nhân. Chỉ gặp nàng ăn mặc màu trắng nhạt cung trang, thanh nhã chỗ lại nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần. Rộng thùng thình váy bức uốn lượn sau lưng, yêu nhã lộng lẫy, cái kia như mặc ngọc tóc xanh, đơn giản quán cái phi tiên búi tóc, mấy cái sung mãn mượt mà chân châu tùy ý tô điểm sinh ra kẽ hở. Để mây đen như vậy mái tóc, càng lộ vẻ sáng mềm trơn bóng, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa màu mè tràn đầy. Môi đỏ ở giữa dạng lấy thanh đạm cười yếu ớt. Bạch Tố Trinh tiến vào trong cung điện về sau. Cung âm thanh nói. Chủ nhân, tiểu thanh ma hạ yêu long đến đây cầu viện. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ. Đã sớm nói cho thanh nhi. Để cho nàng an tĩnh ở tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không nghe. Ngộ Đạo gặp sau ánh mắt ngưng tụ. Hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hoàn toàn là hai tính tình. Cái trước dịu dàng hào phóng, phảng phất là vị tiểu thư khuê các dạng. Lần trước trở về sau liền ở tại ở trên đảo, gánh chịu lấy quản gia chức vị, đem tiên đảo bố trí có đầu có thứ tự. Hết lần này tới lần khác Tiểu Thanh là vị nhàn không xuống chủ. Từ khi đã thu phục được Tứ Hải Long tộc về sau, nàng liền thường xuyên hướng trong Long cung chạy, đem cái chỗ kia trở thành nhà. Dưới mắt hiển nhiên là gặp được vấn đề lớn, nếu không sẽ không tới hướng mình cầu viện. Bạch Tố Trinh trong lòng lo lắng, liên thanh nói, chủ nhân tựa hồ là vị lợi hại đạo nhân. Đến đây Tứ Hải muốn thu mấy đầu rồng trở về, nhưng Tiểu Thanh không đồng ý cùng hắn phát sinh tranh đấu. Nếu không có dựa vào ngài cho ra vạn long đại trận, chỉ sợ sớm đã bị bắt sống. Nói, nàng trong mắt mang theo chờ đợi, hy vọng Ngộ Đạo nhanh lên đi cứu viện. Ngộ Đạo gặp sau gật đầu, trầm giọng nói, Tứ Hải đã sớm là Bồng Lai Tiên Đảo địa bàn, bản tọa cũng phải nhìn một chút, người nào dám đến nháo sự. Nói, hắn thân hình lóe ra mang theo Bạch Tố Trinh, trong chớp mắt ra Bồng Lai Tiên Đảo. Giống chỉ nghe trận to lớn tiếng long ngâm âm, Tây Hải bên bờ bên trên mấy chục đầu cự long, mang theo hơn vạn thủy tộc, chống lại lấy vị ăn mặc màu vàng nhạt đạo nhân. Tòa này long tộc vạn long đại trận, tự nhiên không thể tập hợp đủ hơn vạn đầu rồng. Đa số đều là dùng thủy tộc thay thế, uy lực bên trên chẳng mạnh mẽ lắm. Đạo nhân kia sắc mặt khô héo, trầm ngâm nói, bần đạo chỉ là muốn độ mấy đầu rồng trở về phương Tây. Tốt đụng cái bát bộ thiên long số lượng. Các ngươi cần gì phải cùng ta liều chết đây? Nói. Hắn tế ra gia trì thần sử. chuẩn bị xuất ra bản lĩnh thật sự. Người đạo nhân này chính là Chuẩn Đề. Này, đạo nhân cái này Tứ Hải Long tộc đã sớm về chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo môn hạ, nhữ muốn cùng đảo chủ đối nghịch không thành, nói. Tiểu Thanh Thanh âm thanh thúy kia truyền đến, chỉ gặp nàng hóa thành chỉ vạn trượng thanh long, lần phiến tại ánh mặt trời vàng chói dưới, tản ra quang mang chói mắt, sáng chói đến cực điểm. Chuẩn Đề gặp sau trầm ngâm một chút, ứng nói, dù coi như là các ngươi đảo chủ ở đây, cũng liền cùng bần đạo ngang hàng luận giao, tiểu nha đầu phiến tử không bằng cùng ta về phương Tây, lĩnh hội cái kia vô thượng đại pháp đi, nói. Hắn thân hình lắc lư dưới, tế ra gia chỉ thần sử đánh qua, cầu vốt giống tiểu thanh gặp sau phun ra đóa đài sen. Màu tuyết trắng hoa sen, trong hư không nở rộ ra, thuần tịnh vô hạ, chặn Chuẩn Đề đạo nhân cái này kích. Tiểu thanh dựa vào vạn long đại trận, ngắn ngủi có được chuẩn thánh cấp thực lực. Nhưng, ở đâu là Chuẩn Đề cái này chờ tồn tại đối thủ? Y nguyên bị cái này kích đánh bay đi. Về phần ma hạ thủy tộc càng là tổn thương không nhỏ. Thanh Nhi, đột nhiên không trung xuất hiện hai người đến. Bạch Tố Trinh thấy thụ thương Tiểu Thanh về sau, trên ngựa chạy gấp tới. Ngộ đạo nhìn chăm chú trong hư không Chuẩn Đề, trầm giọng nói, đạo hữu khi dễ ta Bồng Lai không người sao, nói. Hắn trong mắt hàn quang lấp lóe. Chuẩn Đề biết rõ nói những này người che chở tại Bồng Lai Tiên Đảo môn hạ, còn dám ra tay như không đánh trả. Người bên ngoài còn cho là mình sợ hắn đâu. Chuẩn Đề thấy ngộ đạo sau khi xuất hiện, trong lòng ám đạo âm thanh không tốt. Nguyên bản hắn đến Tây Hải thời điểm, chỉ muốn đánh một thương liền đi. Không có nghĩ rằng bị Tiểu Thanh cản chỉ chốc lát, mà ngộ đạo đến giúp quá nhanh. Để Chuẩn Đề căn bản một chưa kịp phản ứng lại. Chỉ gặp hắn trầm ngâm nói. Ha ha, nguyên lai là ngộ đạo đạo hữu. Bần đạo chỉ là muốn bắt mấy đầu rồng trở về, lại kiếm ra cái bát bộ thiên long, đã ngộ thương ngươi trong đảo người, mong được tha thứ. Tại hắn trong lòng xem ra, chính mình đạt được 6 thánh vị bồ đoàn, ngày sau nhất định có thể thành thánh. Đã người đều nói xin lỗi, muốn đến có thể như vậy gặp bỏ qua đi. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười khẽ nói, nguyên lai là muốn đụng cái bát bộ thiên long. Bản tọa để ngươi đụng cái quỷ. Dứt lời, hắn phi bôn ra ngoài, chớp mắt đi vào Chuẩn Đề trước mặt, quả đấm to lớn vung ra, ầm ầm, cái kia uy thế cường đại, để cả tòa Tây Hải đều sôi trào. Chuẩn Đề đạo nhân bị bất thình lình một quyền cho đập đầu óc choáng váng, thực sự nghĩ không ra lấy đối phương thân phận, lại đột nhiên ở giữa đánh lén tới. Nhưng gặp Chuẩn Đề thân hình chật vật, tóc tai rối bời, mang trên mặt màu đen quyền ấn, gầm thét nói, đạo hữu khinh người quá đáng, chớ có cho là bần đạo sẽ sợ ngươi. Nói, hắn trợn mắt nhìn đến đây. Ad canh 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.